Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phong Duyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn sau khi tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc thì đã thu được khá là nhiều cơ duyên. Đầu tiên thì hắn đã lấy được 9 bình đan dược, ngoài ra thì còn lấy được 3 cái chữ cổ của cổ vu thuật. Và đánh nhau với đám đại kim tiên thì hắn cũng đã luyện chế cây truyền thuyết quyền trượng của mình thành trung phẩm tiên khí. Giờ này thì lại muốn luyện hóa đôi cánh tự do chi dực thành trung phẩm tiên khí, hòng có thể là rời khỏi cái tà quật đang bị mọi người vây quanh. Lúc này thì môn chủ của môn phái gì mà nó muốn chiêu mộ Phương Hàn nó cũng ra tay ngăn chặn 3 người kia. Còn Phương Hàn thì lại không muốn chui vào trong vòng bảo hộ và muốn ở bên ngoài chiến đấu, và sau khi phát triển thành kim tiên sẽ quay lại báo thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đại lượng đan khí ẩn chứa pháp tắc kim tiên cuồn cuộn tiến nhập vào tự do chi dực, đôi cánh lam sắc lại biến thành màu vàng, ý niệm bất hủ đại la vĩnh hằng chấn động quay cuồng trong đó, có một cỗ chân lý mãnh liệt từ đó truyền ra. Trên người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu huyền bí, tại sao lại có bảo bối bậc này? Môn chủ Thiên Tuyền môn nhiều lần cho rằng Phương Hàn gần như đã rơi vào tuyệt cảnh, thế nhưng đối phương lại nhiều lần có cơ hội thoát thân. Cái này thực sự làm cho người ta hoài nghi là hắn liệu có thể bị tiêu diệt hay không. Vậy sao? Tự do chi dực. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem có thể chính thức thu được tự do hay không. Tiểu tử này quả thật là hung ác ngang ngược, giết thích khách của chân không gia hương ta, lại còn nghênh ngông đi lại, cướp lấy vương phẩm tiên đan nữa. Một đạo âm thanh âm trầm vang lên, cũng không biết là đến từ phương nào, càng không biết là người nào nói ra. Soạt. Một đạo kiếm quang dài tới 3 trượng từ một chỗ sâu trong động quật tà ác kích xạ tới, trực tiếp ám sát từ phía sau lưng của Phương Hàn. Kiếm mang này tuy là không dài, thế nhưng uy lực lại có thể xuyên qua cả kim tuyên. Người cầm kiếm là một bóng ảnh màu đen, toàn thân có hỏa diễm kịch độc âm trầm quấn quanh, tà khí trên người khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã cảm thấy khó chịu. Nhất là trên kiếm mang có màu sắc tiền diễm tanh hôi, có kịch độc bức người. Người thứ sát mà tới tự xưng là bản tôn, cư nhiên cũng là một tuyệt đại kim tiên có 102. Kim tiên tà ác, hiển nhiên đã mưu đồ từ lâu, lúc này mới tung ra một kích tuyệt sát. Kiếm quang đâm qua, nhất kiếm tất sát. Tại thời điểm mà kiếm mang tiếp cận với Phương Hàn thì đột nhiên rung lên, biến thành một đại sát chi chiêu. Từ tuyệt sát kiếm chiêu biến hóa, cư nhiên xuất hiện trọn vẹn 5 đạo bóng dáng của tà tôn, đó là gấp 5 lần chiến lực. Đại lận nguyên thủy chi khí từ trên người tà tôn đang thiêu đốt, thậm chí có cả dấu hiệu thiêu đốt thọ nguyên. Kiếm mang ám sát cũng cực tốc bốc cháy lên, là một kiện trung phẩm tiên khí, thế nhưng bây giờ lại trở thành tế phẩm. Trong một kiếm này là còn thiêu đốt cả kiếm khí, biến thành một kích tuyệt mệnh, gấp 5 lần chiến lực, kim tiên đánh lén. Thủ đoạn liên tiếp này dùng để đối phó với Phương Hàn, một kẻ mới chỉ là bán kim tiên, cho dù là kim tiên siêu việt nhất, chỉ sợ cũng khó mà giải cứu được hắn. Tà tôn giả của chân không gia hương. Ốc mắt của môn chủ Thiên Tuyền môn là Vương Viêm như muốn nứt ra. Giờ khắc này hắn cũng không thể làm ra hành động gì kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn sắp bị ám sát. Bởi vì khi thần niệm quán kịp phản ứng lại thì sát chiêu của tà tôn đã hoàn toàn bao phủ Phương Hàn vào trong. Mọi người đều không ngờ rằng tà tôn giả sẽ đột nhiên xuất hiện và trực tiếp ám sát như vậy. Đáng giận, lại để cho sát thủ của chân không gia hương nhanh chân tới trước rồi. Không. Hằng bất động này khẳng định có thủ đoạn phản kích, chúng ta có thể để bọn chúng lưỡng bại câu thương, sau đó cướp đoạt vương phẩm tiên đan. Đúng vậy, chuẩn bị cùng nhau công kích đi. Khương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu, Công Nguyên Tông Cốc Mãnh và Thần Uy Môn Lý Lạc Uy, ba người vẫn không từ bỏ. Khi mà Phương Hàn bị ám sát, tà tôn giả công kích tới, sau đó lưỡng bại câu thương thì bọn họ sẽ thừa cơ xuất thủ. Thế nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Đại sát chiêu phủ xuống rơi vào khoảng không. Hình thể của Phương Hàn vỡ ra từng khúc, khuôn mặt mỉm cười, mặc cho đại sát chiêu công kích tới mà căn bản không có động tĩnh gì. Kiếm thế chỉ chém trúng một đạo tàn ảnh đánh vào hư không. Tà tôn giả phát ra tiếng thét chói tai. Tại sao lại là tàn ảnh? Ta rõ ràng đã dùng tà kiếm tập kích khí tức của hắn, không phải là ảo ảnh. Tại sao có thể vượt qua tai mắt của ta? Hử, sát thủ của chân không gia hương, tuyệt đại kim tiên tôn giả, cư nhiên lại không biết xấu hổ đánh lén một bán kim tiền như ta. Người yên tâm, ta sẽ đem chuyện tình của ngày hôm nay nói ra ngoài. Một âm thanh từ nơi khác trong động quật chuyển tới, đôi cánh kim lam sắc vỗ lên, cư nhiên chính là Phương Hàn. Người không tiếc tổn thất nguyên khí và tuổi thọ, lại còn có một kiện bảo kiếm chỉ để chém một đạo hư ảnh của ta. Hẳn là tức giận đến thổ huyết phải không? Có cần ta hứng máu đánh tiết canh hay không? Nói thật cho người biết thì ta sớm đã dự liệu được là các người sẽ mượn gió bẻ măng, bởi vì vũ khí trong Vẫn Lạc Tà Cộc này chính là kịch độc đối với các người, nhưng lại là nguyên khí đối với ta, là tai mắt của ta. Bất kỳ động tĩnh gì cũng không thể lừa gạt được ta, đồ ngu. Phương Hàn quả thực đã sớm dự liệu là có người tới thăm. Hắn vừa vặn vận dụng đan khí của chiến thế thần đan thúc giục tự do chi dực. Mặc dù không có chính thức biến thành trung phẩm tiên khí, thế nhưng cũng chính thức vận dụng được các loại ảo diệu của tự do chi dực. Tỷ như vừa rồi là một đạo ảo cảnh tự do, chính là do nó thúc hóa ra. Với tự do chi dực có thể tạo ra một ảo ảnh như thật, mà bản thân thì có thể đơn giản ẩn núp đi. Dưới tình huống hỗn loạn trước mắt, cơ nhiên khiến cho sát thủ Tà Tôn của chân không gia hương ăn phải quả đắng. Người cho rằng bản thân có thể thoát được hay sao? Lúc Phương Hàn lên tiếng thì một trung niên nhân lại xuất hiện, trên mặt hiện ra nụ cười gằn vô cùng tàn nhẫn, đại thủ duỗi ra có thể chộp giữ vạn phương cửu châu, lại từ sau lưng của Phương Hàn cứng rắn chộp xuống. Cổ Nguyệt Tông, tông chủ Hồ Thương Hải. Mọi người lập tức nhận ra đây chính là trưởng môn của một môn phái khác tại Tuyền Châu. Vậy sao? Thật là ngu xuẩn. Cổ Nguyệt Tông, chân không gia hương, thần uy môn Phương Thốn Sơn, còn có Cốc Nguyên Tông nữa. Ta sẽ nhớ hết thảy đám môn phái các người. Chờ ta tu luyện thành tuyệt đại kim tiên, sẽ diệt sạch đám người các ngươi. Sau khi trở về, thì các ngươi nên rửa sạch cổ mà chờ ta tới chém đi. Trên đời này không có ai thủ dai như ta đâu. Đại thủ của Hồ Thương Hải chụp xuống, tự nhiên cũng chỉ bắt được một đạo ảo ảnh. Âm thanh của Phương Hàn phiêu đãng trong không trung, lập lẻ tung bay. Ai cũng không cách nào nắm giữ được bóng dáng của hắn rốt cuộc ở nơi nào. Thiên tuyển môn, các ngươi mau chóng trở về. Chờ ta tu thành kim tiên sẽ giúp các ngươi bình định Tuyển Châu. Đây là một viên hám thế thần đan, đưa cho Vương Phiên đại tiểu thư, hy vọng nàng sớm ngày tu thành kim tiên. Đột nhiên lúc này trong hỉ đồ xuất hiện một đạo ý niệm, Vương Viêm vui mừng quá đỗi, duỗi tay ra, một đạo ý niệm lập tức tản ra biến thành một cái hồ lô. Trong hồ lô chính là hám thế thần đan, còn Phương Hàn thì đã biến mất không còn bóng dáng. Môn chủ, đi mau, Vương Thiện giống lên. Vương Viêm cũng không chút nghĩ ngợi phun ra một đạo nguyên khí. Hỉ đồ vận chuyển, tổ tiên áo nghĩa. Hỉ đồ chấn động lên một cái, đột nhiên phá vỡ hư vô, rồi biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Rất nhiều nhân vật còn lại đang muốn đuổi theo, nhưng há có thể bắt kịp được chí bảo hỉ đồ. Sở dĩ thiên tuyển môn có thể chấn áp Tuyền Châu, nguyên nhân đầu tiên là sinh mệnh cổ tuyền, còn nguyên nhân thứ hai chính là có được hỉ đồ này. Đáng giận, lại để tên nghiệp chướng này trốn thoát rồi. Cốc Mách dậm chân, hận không thể phát tiết một phàn oán khí trong lòng. Kiệt kiệt. Tà Tôn giả đột nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm. Môn chủ của ba đại môn phái các người có bằng lòng hợp tác cùng với chân không gia hương ta hay không? Cùng nhau liên thủ tạo ra một phen đại sự nghiệp trên tiên giới. Ba đại tông chủ liếc mắt nhìn nhau. Tà Tôn, ta cũng đã được nghe nói qua tên của ngươi, nhưng đây không phải địa phương để nói chuyện. Chúng ta ra khỏi Vẫn Lạc Tà Cốc rồi nói sau, thế nào? Tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc có tính ăn mòn cực mạnh đối với bọn họ. Rất hân hạnh trao đổi với ba vị môn chủ. Tà Tôn một lần nữa giữ tợn cười to. Năm đại cao thủ vèo vèo bay ra khỏi Tà Cốc. Thời điểm bay ra ngoài, bọn họ còn tìm kiếm trong hạp cốc một ven, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Phương Hàn. Mỗi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng phải bó tay, cuối cùng chỉ có thể chán nản rời đi. Giờ khắc này thì Phương Hàn vẫn còn ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc. Hắn đang ngồi trong một mảnh tà vụ, tự do chi dực phía sau lưng thì càng lúc càng lớn hơn. May mà ta đã sớm tính toán ra, dùng đan khí kích phát ra một số diệu dụng của tự do chi dực, nếu không hậu quả thật là khó lường. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong khuôn cùng tà khí thập phần an ổn, một mặt thì vận công điều tức hấp thu tà khí, một mặt thì âm thầm suy tư về kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi cùng với Cốc Mãnh. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao thủ với tuyệt đại kim tiên, song phương đều thi triển ra tuyệt đại sát thuật. Nếu như không phải trong Vẫn Lạc Tà Cốc, Phương Hàn tự cho là mình có cách biệt lớn đối với tuyệt đại kim tiên. Bất quá là sáu thức trong Bất Tử Vương Quyền của đối phương, Minh Thần Chi Thương, Vong Giả Vô Gian, Thiên Sinh Bất Lão, Vạn Thế Bất Hư, Trần Linh Bất Tử, Hồn Phách Vô Gia. Biến hóa trong mỗi một chiêu thức, đồng thời minh chứng so sánh với tài quyết thất thức và các loại võ học đều lưu chuyển trong đầu Phương Hàn, ấn chứng lẫn nhau. Hắn tiến nhập vào trong một tầng thứ mới đối với việc lĩnh ngộ võ học. Tà khí cuồn cuộn tiến vào cơ thể, một phần thì bị tổ vô kính hấp thu, một phần thì được trung kết thánh môn hấp thu. hai đại nguyên khí luân chuyển càng phát ra mạnh mẽ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong Vẫn Lạc Tà Cốc này không có linh mạch, nói cách khác là không có nguyên thủy chi khí để mà hấp thu. Vô luận là tiên nhân gì tu luyện cũng đều cần nguyên thủy chi khí, nhất là Phương Hàn thì lại càng cần nhiều hơn mọi người, cần để mà phát huy ra 33 lần chiến lực, mà cần nhiều hơn nữa để tu luyện tới kim tiên. Đáng tiếc là linh mạch thu được ở Mang Sơn còn xa mới đủ, chỉ đủ kích phát ra mấy lần 33 chiến lực thì sẽ tiêu hao hết. Nguyên thủy chi khí, ta cần rất nhiều nguyên thủy chi khí, Phương Hàn thở dài. Phương Hàn, vì sao không tới Thiên Tuyển Môn, nhờ vào sinh mệnh cổ tuyền mà ngưng luyện đến kim tiên? Diêm đột nhiên hỏi. Thiên Tuyển Môn đang muốn cật lực nôi kéo ngươi, linh mạch sinh mệnh cổ tuyền thì lại phi thường hùng hậu, chỉ cần bế quan trong đó, đến kim tiên cũng không phải là chuyện xa vời. Ta không tin tưởng bất cứ một ai, Phương Hàn lạnh lùng nói. Tấn chức kim tiên cực kỳ nguy hiểm, dị tượng lộ ra, tiêu hao nguyên khí chi thủy lại càng kinh người, không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nhất là ta tích xúc hùng hậu như vậy, một khi tấn chức chỉ sợ phải tương đương với mấy vị kim tiên đồng thời tấn chức, chỉ sợ là linh mạch của sinh linh cổ tuyền sẽ khô kiệt mất. Thiên Tuyển Môn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy diễn ra. Hơn nữa, người nào mà chẳng có tham niệm trong lòng, nếu như thời điểm ta tấn chức, Vương Viêm để trong linh mạch làm ra một số thủ đoạn hoàn toàn phong ấn trấn áp ta, thì ta muốn không chết cũng khó. Đúng vậy, điểm này rất đáng để nghiên cứu. Thiên Tuyển Môn không biết bố trí bao nhiêu tuyệt sát đại trận trong cổ tuyển linh mạch, thậm chí còn có lực lượng của một số viễn cổ thánh nhân trong đó. Cái này không tốt, tu luyện trong đó mà bị ám toán thì tất cả khổ công sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, tất cả vận khí sẽ bị người khác cướp đoạt. Diêm gật đầu nói. Vậy hiện tại người sẽ làm gì đây? Không có nguyên thủy chi khí khổng lồ duy trì, người không thể tấn thăng kim tiên. Dựa theo tu vi của ngươi mà hấp thu nguyên thủy chi khí rời rạc trong hư không thì không biết phải đến năm khỉ tháng ngựa nào. Người vẫn phải đi cướp đoạt linh mạch hoặc là giết người cướp của lấy nguyên thủy đan. Giết người cướp đoạt nguyên thủy đan thì chỉ như muối bỏ biển thôi. Giết Thương Tử Lạc vậy mà cũng chỉ chiếm được có 6 ức nguyên thủy đan. Lượng nguyên khí mà ta cần để tu luyện tới kim tiên sẽ không dừng lại ở số lượng đó. Chẳng lẽ phải giết 1.000 tên Thương Tử Lạc sao? Phương Hàn liếm môi nói. Đúng vậy. Thường thường trong một đại môn phái sẽ có một vị kim tiên, bởi vì linh mạch chỉ đủ cho một vị kim tiên tấn chức mà thôi. Huống hồ với loại người như ngươi, tấn thăng làm kim tiên thì lại càng kinh khủng. Diêm cũng biết kim tiên khủng bố cỡ nào. Một vị kim tiên cơ bản có thể làm kẻ thống trị ở một đại châu, hàng tỷ tiên nhân, ngạo thị quần hùng. Cho dù là thiên đình cũng không dám tùy tiện khi nhục một vị kim tiên. Kim tiên thì đã có thể làm chư hầu của tiên giới được rồi. Bởi vì là kim tiên có thực lực cường hoành, thời điểm tấn chức mới gian nan, không cách nào tưởng tượng. Cho dù kim tiên có tư chất, nếu như không có nhiều nguyên thủy chi khí để tấn chức, thì cũng chỉ uổng công. Chỉ cần bằng vào một tán tu mà không có môn phái lớn ủng hộ, mà muốn tu thành kim tiên thì là điều gần như không có khả năng. Cho dù hiện tại Phương Hàn đã chiếm được vô số kỳ ngộ, thế nhưng cũng khó mà gom đủ nguyên thủy khí để tấn chức kim tiên. Hiện tại thì Diêm cũng vô kế khả thi để có thể góp ý. Vậy hiện tại ngươi tính thế nào? Không có tính toán gì cả. Đi Trung Châu, tiến vào Vũ Hóa Môn. Thổ địa tại Trung Châu là và một trong một số nơi tiếp cận với tiền giới rồi. So với Tuyển Châu thì sẽ quảng đại hơn gấp bao nhiêu lần, linh mạch cũng nhiều hơn. Ta từ trí nhớ của Thương Tử Lạc biết được, thực lực của Vũ Hóa Môn chính là đại phái cấp vương giả, không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần so với Thiên Tuyển Môn. Linh mạch trong đó cũng nhiều ghê gớm, nguyên thủy chi khí nồng đậm. Trong bảo khố của Vũ Hóa Môn chứa đựng nguyên thủy chi khí xa xưa còn ngưng kết thành thần sơn. Phương Hàn gần từng chữ mà nói. Hơn nữa hiện tại Vũ Hóa Môn đang thu nạp hiền tài, tuyển nhận một số tiên tài tán tu vào nhập môn, cung cấp nguyên khí cho họ. Chỉ cần là nhân tài thì đều có thể tiến vào trong đó rồi được bồi dưỡng. Hiện tại ở bên ngoài du đãng thì còn không bằng tiến vào Vũ Hóa Môn. Một lần nữa lấy thân phận đệ tử là có thể an toàn tu luyện, là có thể hấp thu nguyên thủy chi khí. Với thủ đoạn của ta, chỉ cần biểu hiện ra một phần tư chất thiên tài, tiến vào Vũ Hóa Môn được trọng dụng là chuyện sớm muộn. À, Diêm lập tức nói, nhưng mà người đã giết chết Thương Tử Lạc, hơn nữa còn có thân phận là tội phạm truy nã của tiên giới. Hơn nữa thân phận hằng bất động này của ngươi, thanh danh cũng đã chuyển ra, rất có thể bị người ta truy tra. Vì ta lại đổi thân phận khác, Phương Hàn nói, dù sao thì cao thủ kim tiên cũng không thể nhìn thấu được thân phận của ta. Trong Vũ Hóa Môn chỉ sợ sẽ có cao thủ lợi hại hơn, siêu việt kim tiên thì sao? Cũng không sao, đám ngoan đồng kia dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện đâu, hoặc là ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, hoặc là khổ tu sáng tạo trong quốc độ, không có thời gian để ý đến đám kim tiên. Phương Hàn cẩn thận sưu tầm trí nhớ của Thương Tử Lạc, tinh luyện một số tin tức có liên quan đến Vũ Hóa Môn, sau đó suy ngẫm và tính ra một số kế hoạch chu toàn. Thân thể quán không ngừng biến hóa, ở chân lên hồi bàn bắn ra từng đạo tinh quang, làm cho khí chất tướng mạo đều trải qua một lần tố tạo nữa, sau đó biến thành một nam tử có tướng mạo bình thường, trông hơi hiền lành khô khan, nhưng nếu tinh tế quan sát thì sẽ có một số tư vị như đại trí giả ngu, cũng thuộc về một loại hình thái thiên tài. Đây là công hiệu của chuyển thế đầu thai quyết. Từ sau khi Phương Hàn học thành đại luân hồi thật, chư thiên luân hồi, rồi vận dụng luân hồi bàn thì càng ngày càng huyền diệu. À, bộ dáng này thì lấy tên gì đây? À, ta một lần nữa tiến vào Vũ Hóa Môn, có thể nói là duyên phận gặp nhân quả. Đời này dây dưa không rõ ân oán với Vũ Hóa Môn, vậy thì kêu là phong duyên đi. Phong Bạch Vũ cũng là phong, thì ta là phong duyên. Đột nhiên lúc này Phương Hàn lại nhớ tới Phong Bạch Vũ, cũng không biết hắn và Linh Lung Tiên Tôn, Di Bảo và đám người phi thăng tiên giới hay chưa, hay là vẫn còn đang trong thế tục để tiềm tu. Nhưng mà có tiềm tu ở trong thế tục thì bế quan vạn năm cũng không thu được thành tựu gì lớn, xa xa sẽ không nhanh bằng việc tu luyện trên tiên giới. Cho dù tìm được linh mạch ở chỗ cằn cỗi nhất thì cũng tốt hơn cả vạn lần so với những thánh địa trong thế tục. Không biết là đang ở nơi nào trong thế tục mà mãi không chịu phi thăng, rốt cuộc là nghĩ gì đây? Được rồi, Phương Hàn, vậy thì hiện tại chúng ta lên đường đi Trung Châu Vũ Hóa Môn chứ gì? Không vội, ta phải chuẩn bị thật tốt, nán lại trong cái động quật tà ác này tu luyện huyền công một đoạn thời gian nữa. Ta cuối cùng cảm thấy bảo tàng trong động quật tà ác này không chỉ dừng lại ở 9 cái hổ lô vương phẩm đan dược, đáng tiếc là chưa có cơ hội tìm kiếm. Hiện tại ta đang thiếu tài phú, nếu như có thể tìm được bảo tàng sau này bán đi hoặc là đổi lấy nguyên thủy đan cũng tốt, Phương Hàn tinh tế nói. Nhưng mà hiện tại là chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào của bảo tàng, có lẽ chưa tới thời điểm mà bảo tàng xuất thế, hoặc là trước tiên cứ luyện hóa tự do chi dược cho nó thành trung phẩm tiên khí rồi lại nói. Tự do chi dược tuy không phải là bảo bối mang tính công kích, nhưng nếu như muốn bay lượn chạy trốn thì lại không có thứ gì tốt hơn. Hơn nữa một khi luyện thành trung phẩm tiên khí, đồng dạng cũng sẽ được tự do chi dược thật gia trì lên, đến lúc đó Phương Hàn sẽ lại nắm giữ thêm một môn vô thượng pháp quyết. Đan khí trùng tiêu. Đem tự do chi dược dung nhập vào bổn mạng vũ trụ của mình, Phương Hàn liền đem 8 cái nắp hổ lô đều mở ra, đan khí cuồn cuộn dâng lên, một phần pháp các kim tiên dung nhập vào trong tự do chi dược. Tự do chi dược lập tức xảy ra biến hóa về chất, hai cánh mở ra xải rộng bốn phía. Tu vi của Phương Hàn cũng vì thế mà tăng lên, cuồn cuộn tinh khí rót vào, các loại thủ pháp tài liệu đều dung nhập vào trong đó. Thậm chí Phương Hàn cũng hấp thu không ít ý niệm thánh nhân của sinh mệnh cổ tuyền đều chuyển hóa thành tự do chi lực. Phương Hàn giết chết Thương Tử Lạc cũng nhận được không ít tài liệu luyện khí, hiện tại toàn bộ đều đem ra làm tài liệu cho tự do chi dực tấn chức. Thương Tử Lạc cửa này vì muốn luyện chế, truyền thuyết chi trượng thành tiên khí cho nên đã chuẩn bị vô số tài liệu để mà luyện chế trung phẩm tiên khí, điều này vừa hay lại để Phương Hàn chiếm tiện nghi. Từng đợt nguyên khí ba động, biên độ của dao động tự do chi dực càng lúc càng lớn, trên mỗi một tấc vũ dực đều tạo thành một vũ trụ nhỏ, ngưng tụ ra vô số phong bạo của vũ trụ. Khi Phương Hàn đem đan khí của 8 cái hổ lô, cả 100.000 đạo pháp tắc kim tiên dung nhập vào tự do chi dực, đột nhiên cảm nhận được bản thể chính thức của tự do chi dực sâu trong tiên giới. Đó là một đôi cánh có màu hỗn độn, hai cánh mở ra bao trùm hàng tỷ quốc gia song song của tiên giới. Mỗi một phiến lông vũ đều ẩn chứa cả 100.000 thần quốc song song. Mỗi một thần quốc song song đều có một đại thế giới khổng lồ như vậy. Cặp cánh này tùy ý vũ động thì hàng tỷ triệu thần quốc song song đều phát ra hào quang. Ý niệm của Phương Hàn đối mặt với ý niệm của tự do vũ dực, chỉ có thể sùng kính mà nhìn lên. Đây mới thực sự là ngang ngược, chỉ có ta là oai phong. Tự do chi dực mới chỉ là thánh phẩm tiên khí mà đã lợi hại không cách nào tưởng tượng được. Tạo hóa thần khí ở trong truyền thuyết rốt cuộc còn có hình thái gì? Hơn nữa tạo hóa thần khí siêu việt vĩnh sinh chi môn thì sẽ có hình thái gì đây? Trong lòng Phương Hàn tràn đầy nghi hoặc, tuy rằng hắn thông qua linh hồn lạc ấn của Phương Thanh Tuyết mà nhìn được vĩnh sinh chi môn, nhưng dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy vĩnh sinh chi môn chính thức, cho nên vĩnh viễn không thể tưởng tượng được nó là dạng tồn tại thần kỳ gì. Lại có một phân thân được người ta luyện hóa thành công, chuyện tốt. Ta, với ý nghĩa của tự do, ban thưởng cho ngươi. Tự do chi dực chính thức truyền tới ý niệm cổ xưa. Một đoàn tinh quang từ hư không truyền đến, gia trì lên trung phẩm tiên khí tự do chi dực này. Tốt rồi, tự do chi dực rốt cuộc tấn thăng trung phẩm tiên khí, lại nhận được thánh phẩm của tự do chi dực chính thức ở trong hư không gia trì. Lần này thì ta đã không còn sợ kim tiền truy sát nữa. Phương Hàn cũng cảm giác được ở trong hư không chuyển lại một số đoàn ý niệm, hơi diễn luyện ra, lập tức trong thần niệm của bản thân nhận được rất nhiều bí quyết, thậm chí còn có một đoàn tự do chi lực chính thức. Tự do chi lực này ngưng kết thành một đạo phù văn này có thể tùy ý biến hóa, hóa thành một đoàn võ học như ẩn như hiện. Bộ võ học này được gọi là tự do cửu biến, chia làm 9 chiêu, cư nhiên lại huyền ảo như tài quyết thất thức vậy. Mỗi chiêu đều ẩn chứa huyền ảo thâm sâu, trong khoảng thời gian ngắn Phương Hàn căn bản không thể tham ngộ thấu triệt được. Nhưng trong lòng hắn lúc này hết sức vui mừng. Ngưng luyện truyền thuyết chi trượng có được một bộ tuyệt thế sát chiêu. Diều viễn truyền thuyết mà ngưng luyện tự do chi dực thì lại chiếm được tự do cửu biến. Đây đều là những võ học được gọi là khoáng cổ tuyệt kim nha. Phương Hàn, tiếp theo nếu như người có thể luyện hóa tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ đều tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, vậy thì còn biến hóa tới tình trạng gì nữa? Tối thiểu chỗ tốt thu được cũng phải cường đại hơn rất nhiều so với truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực chứ, Diêm nói. Đúng vậy, nhưng mà hai kiện đại vật cành càng này tấn chức lên trung phẩm tiên khí thì cần có tài liệu và pháp tắc kim tiên thực sự quá lớn đi. Cho dù hòa tan toàn bộ 8 viên vương phẩm tiên đan để dung nhập vào trong đó thì căn bản cũng không đủ. Phương Hàn lắc đầu, chuyện này càng phải chờ sau khi ta tu thành tuyệt đại kim tiên rồi mới chậm rãi luyện chế sau. Soạt. Sau khi hắn tu luyện thành, chiến lực mà lần nữa gia tăng. Lúc này cảnh giới đã gần như tới cực hạn rồi. Phương Hàn triển khai tự do chi dực, tùy ý bay lượn trong vẫn lạc tà cốc với ý đồ tìm tòi bảo tàng để làm cho tài phú của mình tăng lên. Hiện tại trí tuệ quán đã tích xúc không sai biệt lắm đạt tới cảnh giới kim tiên, khuyết thiếu trực qua chỉ là nguyên thủy chi khí khổng lồ mà thôi. Hiện tại hắn tổng cộng chiếm được 8 viên chiến thế thần đan. Nguyên bản là 9 viên nhưng là cho thiên tuyển môn mất 1 viên. Nhưng mà hắn lúc này cũng không có ý định lập tức ăn vào bởi vì dược lực của nó quá mức cuồng bạo, khó lòng luyện hóa được. Phải dùng nguyên thủy chi khí trung hòa làm dịu, nếu không ngược lại sẽ phải tiêu hao lực lượng đi áp chế, cái được không bù nổi cái mất. Ở trong vẫn lạc tà cốc tìm kiếm bảo tàng, Phương Hàn không chịu buông tha cho bất cứ ngõ ngách nào. Bằng vào trực giác của hắn, thì hắn nghĩ trong tà cốc này nhất định còn ẩn giấu bảo tàng. Trong tà cốc có vô số thời không quốc độ, vô số thời không trùng động và đường hầm thời gian không gian. Có địa phương còn có lưu lại trận pháp vu thuật cổ, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng sau khi Phương Hàn chiếm được ba chữ vu văn, thì vận dụng như cá gặp nước vậy, tựa hồ như là vẫn lạc tà cốc này là sơn môn của nhà hắn, đi lại cực kỳ thoải mái tự nhiên. Cuối cùng thì trên tay Phương Hàn ngưng kết thành tổ vô kính chiếu xạ ra bốn phía, hào quang xuyên thủng tứ phương, bất kỳ thời không nào cũng không thể ngăn cản được tia sáng này chiếu xạ tới. À, trong không gian quốc độ kia, tựa hồ có tiên đạo pháp tắc nhàn nhạt vừa lóe lên. Đột nhiên lúc này tổ vô kính chiếu xạ tới một thời không yên tĩnh, Phương Hàn liền phát hiện ra manh mối, bàn tay hóa chảo hỏa diễm bắn ra, khiến thời không kia lập tức bị thiêu đốt. Sau khi tế luyện ba canh giờ thì âm một tiếng, một mảnh thời không sụp đổ hiện ra một cái sơn động. Sơn động này cũng không có cửa đá cổ xưa, chẳng qua chỉ được một mảnh hắc vụ phong tỏa. Trong hắc vụ, sát khí tiên trận, thực cốt rời rạc nhưng rất là lợi hại. Nhưng mà Phương Hàn không thèm để ý, tổ vô kính chiếu vào thì hắc vụ đều tiêu tán, rồi tiến nhập vào cơ thể mình, ngược lại còn trở thành thánh phẩm bồi bổ. Hắc vụ vừa bị mở ra thì bên trong lập tức hiện ra pháp tắc tiền đạo hùng hậu, tinh mang như thiểm điện lóe lên. Đây là một tiểu vũ trụ. Trong tiểu vũ trụ này có từng đạo lôi đỉnh vạch phá trường không, có từng đạo tiên khí hóa thành ngân hà. Lực lượng cuồng bạo rung động cả phiến vũ trụ này. Những dị tượng kia đều là do bảo vật hóa thành. Phát rồi, phát tài rồi. Phương Hàn, trong những tòa bảo khố kia đều là tiên khí, cư nhiên lại được phong ấn nhiều tiên khí như vậy, hơn nữa có cả trung phẩm kia. Con mắt của Diêm chấn động, thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài, vẻ mặt thì mừng rỡ như điên. Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được một cái bảo tàng chính thức. Phương Hàn ở trong phiến tiểu vũ trụ này đối mặt với rất nhiều dị tượng do tiên khí phát ra. Đột nhiên lúc này hắn làm cho khí tức bạo phát thời không tan vỡ, vô số dị tượng đều bị áp chế lại. Cả tiểu vũ trụ lập tức hiện ra nguyên hình, vẫn như cũ là một cái sơn động. Ở trong sơn động này có bày hơn 10 tế đàn, và trên tế đàn đều dùng từng đạo phủ lục để chấn áp hơn 10 kiện bảo vật. Hơn 10 kiện bảo vật này đều là tiên khí tuyệt đại, mỗi kiện tiên khí ở phía trên đều có đan xen pháp tắc của kim tiên, hiển nhiên là trung phẩm tiên khí do kim tiên luyện chế mà thành. Trong đó thì có một số trung phẩm tiên khí rõ ràng là tà binh, tỉ như một cây lang nha bổng trên đó, ở phía trên cắm hàng loạt những răng nanh giống như hàm răng kịch độc của một con viễn cổ mãnh thú. Ở trên răng này dùng vu thuật khắc hiện phủ văn tiên trận, Nguyên bản pháp tắc kim tiên thuần khiết lại được phủ lên thành một màu xanh đen quỷ bí. Thế nhưng lực sát thương của nó quả thực kinh người. Phương Hàn thoáng tính toán một chút thì trên này có cả thầy 15 cái tế đàn, và trên mỗi tế đàn đều phong ấn một kiện trung phẩm tiên khí. Con lang nha bổng, hình xà kiếm, cứ sỉ đao, khô lâu trượng, từng kiện đều vô cùng tà ác và không phải là của chính đạo. Tốt, mặc dù chỉ là tà binh, thế nhưng đều có giá trị liên thành, tà thù. Đến lúc đó vạn nhất không được thì mang đi bán, đổi lấy nguyên thủy đan để cho năng lượng của ta tấn chức kim tiên. Phương Hàn duỗi đại thủ ra, phong ấn của 15 kiện bảo bối thoáng cái tan vỡ, đột nhiên bay lên, lao tới như hung thần ác sát, cơ nhiên lại muốn cắn trả. Muốn chết, tự do chi dực vỗ lên, thân thể Phương Hàn lập lòe, không ngờ đồng thời xuất hiện 15 đạo ảo ảnh, chấn áp cả 15 kiện trung phẩm tiên khí tả môn, rồi áp bách chúng vào trong vũ trụ của mình. Thu hoạch thật không nhỏ, tìm thêm lần nữa xem có thể thu được bảo bối nào nữa không. Nếu như có thể tìm được một kiện thượng phẩm tiên khí, vậy thì chính thức là phát tài to. Phương Hàn dự đoán được là còn một kiện thượng phẩm tiên khí như là hỉ đồ nữa, thế cho nên tiếp tục tìm kiếm trong hạp cốc. Đáng tiếc chính là tìm kiếm một hồi cũng không phát hiện bất cứ thứ gì, thậm chí dùng thần niệm thăm dò vào vô số không gian cũng không phát hiện đồ vật gì nữa. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy trong tà cốc này còn có chân tàng, nhưng đáng tiếc là bản thân lại không có tìm được. Có lẽ là chưa tới thời điểm bảo tàng xuất thế, chờ ta tu thành kim tiên sẽ trở lại một lần. Phương Hàn âm thầm lắc đầu, hắn vẫn chưa có từ bỏ ý định, tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm rồi mới chịu bỏ qua, rời khỏi Vẫn Lạc Tà Cốc. Đi, Diêm, chúng ta đi Trung Châu Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cải biến thân phận hóa thành một thanh niên nam tử, khô khan hiền lành, biểu hiện ra tu vi là đại năng bán kim tiên, tự xưng là Phong Duyên, tiếp tục đi tới cổ thành Tuyền Châu. Lần này thuận buồm xuôi gió, sau khi dồn giao nộp một số lượng nguyên thủy đan nhất định, hắn tiến vào truyền tống trận đi tới Tuyển Châu cổ thành. Hắn cũng không có làm kinh động Thiên Tuyển Môn, hiện tại hắn không phải là hàng bất động, người của Thiên Tuyển Môn không thể nhận ra. Nhưng thời điểm hắn đi ngang truyền tống trận, liền thấy rất nhiều tu sĩ đều nghị luận, nói là gần đây địa vực ở trong Tuyển Châu có xuất hiện một cao thủ tên là Hàng Bất Động, cư nhiên tu vi là bán kim tiên, lại có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Chằm ra, thanh danh của Hằng Bất Động đã chuyển đi rất xa. Linh mạch sinh mệnh cổ tuyền dưới lòng đất Tuyền Châu có chút dị động, chẳng lẽ là Vương Viêm đang giúp đỡ nữ nhi của mình tu thành tuyệt đại kim tiên sao? Nhưng mà tựa hồ không có khả năng đi. Cho dù là Vương Viên đại tiểu thư có một viên chiến thế thần đan, lại có đầy đủ nguyên thủy chi khí, thì vẫn phải trải qua vô số thời gian tiềm tu, hòa hầu đốn ngộ nữa chứ. Kim tiên là một loại tôn giả cường đại, cự phách chí tôn, cũng không phải cứ dùng đan dược và nguyên thủy chi khí là có thể tấn chức ngay được. Phương Hàn đứng trong truyền tống cổ trận mà cảm nhận linh mạch trong lòng đất, sau đó suy đoán một phen. Truyền tống cổ trận của Tuyền Châu dùng lực lượng của sinh mệnh cổ tuyền để vận chuyển, nhưng mà là sinh ý không bao giờ lỗ, bởi vì mỗi người truyền tống một lần phải giao nộp tới 3.000 viên nguyên thủy đan, mà một lần truyền tống có thể di chuyển hơn vạn, thậm chí là 10 vạn tu sĩ. Bằng vào một tòa truyền tống cổ trận, hàng năm đã mang lại cho Thiên Tuyển Môn vô số lợi nhuận, nuôi sống không biết bao nhiêu đệ tử. Truyền tống cổ trận này do Thượng Cổ Thánh Hiền tạo ra, từ Tuyền Châu thông tới một đại châu cực lớn gọi là Huyền Châu. Mỗi một châu của tiên giới đều vô cùng rộng lớn, địa mạch phong phú, từng dãy núi kéo dài, hải dương thì rộng lớn vô tận. Các loại khu vực hung hiểm có tiên phú đông đúc, có sơn mạch mà tiên thú còn kết thành quân đội. Ngay cả huyền tiên tiến vào còn bị thôn phệ, một số người căn bản là không dám tùy ý đi lại. Muốn từ thành trì này tiến vào thành trì khác thì nhất định phải thông qua truyền tống trận. Tu sĩ cho dù có tu vi cao thâm, không sợ tiên thú yêu ma, thì cũng bởi vì khoảng cách xa mà không muốn hao tổn thời gian. Chỉ cần bay từ Tuyền Châu đến Huyền Châu thì đại năng bán kim tiên cũng phải mất mấy năm thời gian, lại còn phải liên tục phi hành. Nếu như nghỉ ngơi thì 5 năm còn chưa chắc đã tới nơi. May mà thời điểm là thiên đình thượng cổ còn toàn thịnh, có vô số thánh nhân đã tạo nên truyền tống trận ở tất cả các thành cổ để thuận lợi cho việc đi lại. Phương Hàn hóa thân thành Phong Duyên, một đường phong trần mệt mỏi từ Tuyền Châu đến Huyền Châu, lại đến Ngô Châu, Âm Châu, tổng cộng trải qua 20 đại châu, cuối cùng mới tới được Trung Châu. Dọc theo con đường này hắn không biết đã thưởng lãm qua bao nhiêu phong cảnh tiên giới, thấy được vô số tu sĩ, môn phái, vô số đại nhân vật, mỗi một đại châu đều có bá chủ kim tiên tồn tại. Tiên giới rộng lớn thực sự khiến hắn cảm thấy chính mình bỗng như trở lại là cái thời còn phàm nhân, đi tới bất cứ chỗ nào cũng phải trèo đèo lội suối, hành tẩu gian nan. Nếu như không phải ở thời đại viễn cổ, thiên đình có làm nhiều truyền tống trận như vậy, thì hắn muốn đi tới Trung Châu chắc có lẽ bay cả ngàn năm cũng mới tới. Căn cứ vào một phần trí nhớ của Thương Tử Lạc đối với tiên giới thì con đường này phải trải qua hơn 20 đại châu, nhưng cũng đây chỉ là một góc nhỏ bé của tiên giới thôi. Hơn 20 đại châu địa vực cộng lại so với cả tiên giới thì chẳng khác nào một giọt nước so với đại dương. Khi mà Phương Hàn từ trong truyền tống cổ trận cự đại của Trung Châu mà đi ra thì đã nhìn thấy thành trì, trong đó có vô số quốc gia, vô số đại sơn, vô số linh mạch, tạo thành một môn phái cự phách vương giả được gọi là Vũ Hóa Môn. Đây là Trung Châu cổ thành sao? Thật là to lớn, hùng vĩ và uy nghiêm. Phương Hàn rời khỏi truyền tống trận, chứng kiến được Trung Châu cổ thành, còn có các quốc gia ở sâu bên trong thành trì và có cả Vũ Hóa Môn nữa, trong lòng cực kỳ rung động, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Giống như là một thành trì trên thiên đường vậy, khắp nơi là cao ốc chưa nói, có vạn đạo hào quang và thụy khí tràn ngập, mặt đất cơ hồ đều là dùng thiên tinh chân quý để mà tô điểm. Một số kiến trúc trong tòa thành đều dùng rất nhiều tiên khí tổ hợp lại, hiển nhiên trong đó đều là những siêu cấp đại môn phái có thực lực hùng hậu, dùng kiến trúc để mà chấn nhiếp tràng diện. Thậm chí Phương Hàn còn cảm thấy trong cổ thành có một số tòa nhà đặc biệt cao lớn, xâm nhập vào vô tận không trung, phát ra khí tức giống như hỉ đồ. Đó là khí tức của tổ, chỉ có thượng phẩm tiên khí mới có. Từ những cái đó ra thì đường phố tại Trung Châu cổ thành còn dài hơn cả dãy Mang Sơn. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì toàn bộ đều là những kiến trúc cự đại, người đến kẻ đi tấp nập. Chỉ có hư tiên chân tiên mới hành tẩu như phàm nhân, thành thành thật thật làm sinh ý, làm nô lệ, phục thị người khác. Cũng có thiên tiên tài trí hơn người bay tới bay lui trên không trung, càng có một số thần tiên huyền tiên có địa vị tiền hô hậu ủng. Bán kim tiên cũng là không thiếu, nhưng mà tuyệt đại kim tiên thì khá hiếm một chút. Dù sao tại tiên giới thì bán kim tiên là không thiếu, nhưng tuyệt đại kim tiên cũng rất hiếm. Thế nhưng Phương Hàn dùng thần niệm của mình khẽ cảm thụ một chút, phát hiện một số kiến trúc cao lớn trong thành vẫn có khí tức của tuyệt đại kim tiên trấn thủ. Rất nhiều khí tức của cường giả tuyệt thế trên cơ bản là không thể giấu giếm được cảm quan của Phương Hàn. Quá đồ sộ rồi, Phương Hàn, đồ sộ quá, đừng có ngửa đầu nhìn lên, sẽ rơi mất mũ cối đó. Dãy Mang Sơn dài 3.000 dặm, 600 ức dặm, thế nhưng một con đường ở tại Trung Châu cổ thành này cũng dài hơn cả dãy Mang Sơn. Chúng ta mà muốn đi dạo trong đó thì cho dù là mất một năm cũng chưa chắc đã nắm bắt rõ ràng hết được. Tiền giới thật đúng là phồn hoa. Diêm Kiếp sợ đến đờ người ra, nó cũng chưa bao giờ được nhìn thấy tràng diện lớn đến như vậy. Truyền tống trận của Trung Châu cổ thành còn lớn gấp 10 lần Tuyền Châu cổ thành. Từ truyền tống trận của Trung Châu đi ra có tới 100 vạn tiên nhân, nhìn như là một đạo hồng lưu tiên nhân vậy. Thế nhưng vừa tiến nhập vào Trung Châu cổ thành hối hả thì lập tức liền tan biến như châu đất xuống biển. Phương Hàn nhìn đám tiên nhân tới lui mà cảm thấy bản thân thật sự là nhỏ bé. Tại tòa cổ thành mênh mông trước mặt, bản thân có một loại cảm giác không có mục đích à. Thật sự là quá lớn, muốn tạo ra tòa thành như vậy, chỉ sợ là tiên quân trong truyền thuyết thì mới làm được. Căn cứ theo trí nhớ của Thương Tử Lạc thì Trung Châu cổ thành này do một cao thủ thần bí thời viễn cổ của thiên đình tạo ra, được gọi là Hoa Thiên Quân. Hắn tạo ra rất nhiều linh mạch trong tiên giới. Phương Hàn vừa hành tẩu trong Trung Châu cổ thành, vừa dùng Chu Thiên Nghi để thôi toán linh khí trong thành, thôi toán linh mạch trong lòng đất. Hắn phát hiện linh mạch trong lòng đất đều bị cấm pháp cường đại phong tỏa, giống như linh mạch sinh mệnh cổ tuyền vậy, thiên mạch giao thoa. Mà ngay cả Thương Tử Lạc cũng không biết dưới nền đất Trung Châu cổ thành rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu đạo linh mạch, bởi vì Vũ Hoa Môn cũng được phân ra rất nhiều thế lực, mỗi thế lực đều nắm giữ từ một hoặc mấy đạo linh mạch. Mà thế lực của Thương Tử Lạc được gọi là Giang Sơn Viện, nắm giữ một đạo linh mạch được gọi là Giang Sơn Cổ Tinh. Nó tương đương với hơn 10 đạo sinh mệnh cổ tuyền tổ hợp lại, tạo thành một đạo chí tôn chi tinh. Đây nó được gọi là như cái giếng ấy. Hiện tại chúng ta tiếp tục trực tiếp tiến vào Vũ Hoa Môn bái sư hay thế nào đây? Diêm hỏi, âm thanh có phần thấp thỏm. Ở thế tục cũng không có sợ Vũ Hoa Môn, nhưng Vũ Hoa Môn ở tiên giới thì khiến nó phi thường kiêng kỵ. Bên trong có rất nhiều đại nhân vật, tùy tiện một người cũng có thể chụp chết nó, thậm chí là chụp chết Phương Hàn. Ta đã tính toán, còn 3 ngày nữa mới là ngày Vũ Hoa Môn thu đồ đệ. Đến lúc đó thì tán tu của các đại châu và rất nhiều thiên tài sẽ chen chúc mà tới. Lúc đó thì đi, chứ hiện tại đi cũng vô ích. Phương Hàn thoáng tính toán thời gian một chút, lại nhìn qua vầng đại nhật vĩnh hằng treo trên bầu trời của tiên giới, trong lòng đang suy tính kế hoạch. Ngay cả Phương Hàn cũng không biết rốt cuộc đại nhật của tiên giới rốt cuộc là thứ gì. Dựa theo đạo lý thì tiên giới rộng lớn như vậy, cho dù là 1 ức vạn hay là 1 triệu hằng tinh cũng không thể đủ chiếu xạ hết. Thế nhưng đại nhật của tiên giới lại tồn tại vĩnh hằng, vô luận mình có đi tới đâu vẫn có thể nhìn thấy, thật giống như nó là hóa thân của đại đạo vậy. Phương Hàn cũng muốn dùng thần niệm điều tra, thế nhưng mỗi lần thần niệm bay lên không trung, thẩm thấu qua mấy ngàn ức dặm thì đã bị cuồng phong hỏa diễm và các loại thiên cương đại khí trực tiếp đánh tan. Vậy mà khoảng cách tới đại nhật vẫn còn rất xa xôi. Bầu trời tiên giới rốt cuộc cao tới đâu? Đại địa của tiên giới dày tới mức nào? Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, chắc chắn là không thể điều tra rõ ràng được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye cả nhà.